tốc độ tia chớp không thể cùng ánh sáng so, nhưng là cái này y nguyên nhanh đến mức kinh người. Tại Bỉ Ngạn cảnh tới nói, cái này vừa đưa ra đến chẳng khác nào trúng mục tiêu. Xác thối lớn kia tự nhiên cũng phát ra sương mù màu đen bao phủ tại thân, bị thiểm điện như thế một bổ, lập tức sương mù dương động, giống như muốn tản ra giống như, có thể cuối cùng vẫn là kém chút điểm. Đồng, xác thối lớn dưới một trường đi, lập tức có tên nam tử cổ họng bị móng tay sắc bén mở ra. Phốp, máu tươi cuồng phún, cái này khiến Triệu Điềm bọn người là hét lên kinh ngạc. Chỉ cảm thấy hô hấp đều là khó khăn. Thạch Hạo không tiếc lộ ra ngoài chính mình, tam linh căn, bí mật. Cũng không phải là hắn cùng Triệu Điềm bọn người thâm hậu bao nhiêu giao tình. Mặc muốn ngăn cản cái kia cái gọi là vương tử, đoán chừng đối phương vẫn còn trạng thái hư nhược. Mới cần huyết tế, ngẫm lại liền biết, người vương tử này thực lực khẳng định phải tại cái khác xác thối phía trên. Cực khả năng đã bước vào quan tự tại, cho nên Thạch Hạo nhất định phải ngăn cản nó xuất thế. Đây là đang giúp mình. Đáng tiếc là những xác thối lớn này có gì đó quái lạ hắc vụ phòng thân. Mặc dù lôi đình hiệu quả muốn so quang trụ tốt hơn một chút, nhưng vẫn như cũ khó mà một kích kiến công. Cứu mạng, Triệu Điềm bọn người làm cho càng vang lên. Hiện tại Thạch Hạo là bọn hắn hy vọng duy nhất. Thạch Hạo cũng nghĩ phá vây, nhưng vô luận là cửu trọng sơn hay là lôi đình, quang trụ đều không có cách nào xông phá sáu tên xác thối lớn phong tỏa. Bởi vì bọn chúng cái nào thực lực đều là vượt qua bảy đảo. Mà những xác thối lớn này cũng mười phần giật mình. Bọn chúng chuyển sinh thi quỷ, mấy ngàn năm thế nhưng là hấp thụ vô số âm khí mới tạo thành hắc vụ kia. Có thể ngay cả như vậy, lại như cũ kém chút bị Thạch Hạo nguyên tố công kích phá vỡ. Há có thể không để cho bọn hắn chấn kinh. Rõ ràng tu vi của bọn nó càng ở trên Thạch Hạo. Có thể sáu đánh một thế mà còn chỉ có thể miễn cưỡng áp chế người trẻ tuổi này. Thật làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Kỳ tài ngút trời, thiên cổ hiếm thấy. Nhưng không sao, bọn chúng chỉ cần đem Thạch Hạo vây khốn. Như vậy chờ điện hạ xuất thế, liền có thể nâng ly tên thiên tài này máu tươi, nói không chừng có thể cho điện hạ thần công đại thành. Chết, bị thương xác thối lớn không ngừng xuất thủ, mặc dù xương vai của nó bị đốt đi một cái hố, nhưng chuyển sinh thi quỷ đằng sau, nó lại không bình thường sinh linh cảm giác đau, lại là không thèm để ý chút nào. Tại thân thể nó bên trong thiêu đốt là thi hỏa, chỉ cần thi hỏa bất diệt, trên lý luận nó chính là không chết. Đồng, đồng, đồng, Triệu Điềm bọn người lần lượt ngã xuống, đều là bị rạch ra yết hầu, thống khổ ngã trên mặt đất, chỉ có thể vô ích cực khổ mà nhìn mình máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Sinh mệnh khí tức không ngừng mà biến mất, rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền đã mất đi hào quang. Thạch Hạo lạnh lùng, hắn đối với Triệu Điềm bọn người không có cái gì tình cảm. Nhất là Võ Tử An, rõ ràng là hắn sờ soạng Triệu Điềm cái mông, thế mà còn muốn giá họa cho chính mình. Nhưng là, trơ mắt nhìn bọn hắn là xác thối giết chết, vẫn là để hắn hiện lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hắn sát ý sôi trào, oanh, cửu trọng sơn vung vẩy, có liệt diễm cùng lôi đình đồng thời quấn quanh, từng đao chạm kích phía dưới. Đúng là để sáu đầu xác thối lớn không dám anh phong mang của nó. Bọn chúng cũng là lo lắng, vạn nhất cái kia thi quỷ tà khí ngăn không được lôi hỏa song trọng công kích đâu. Thạch Hạo chiến lực toàn bộ triển khai, đem song cực kiếm cũng đem ra, hồn lực kích phát phía dưới, lập tức băng hỏa đều hiện. Hắn lại ngưng tụ kim nguyên tố bám vào cửu trọng sơn bên trên, khiến cho lực phá hoại lại đề thăng một đoạn, sáu cỗ xác thối lớn không dám tiếp tục cứng rắn chống đỡ. Nhao nhao thối lui, nhưng chúng nó đều là cười lạnh, không sao, hiến tế sắp hoàn thành. Thạch Hạo đã không cách nào ngăn trở. Oanh, khi Thạch Hạo giết ra khỏi trùng vây lúc, chỉ nghe trong tế đàn truyền ra một đạo trầm đục, phảng phất nặng nề mà đập vào ngực của hắn, để Thạch Hạo lập tức sắc mặt trắng bệch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.